Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 264 bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Lê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Ba tòa tổ điện đều tản ra bạch quang mịt mờ, uy áp to lớn. Trong đó một tòa càng rộng lớn hơn một chút, mặt khác hai tòa kia lại ảm đạm. Dù sao hai tòa kia đã cực kỳ lâu rồi không có chủ nhân điều khiển, đều tự vận chuyển một cách rất tự nhiên. Vù, Lệ Thiếu Nha mặc một thân áo đen bay qua trời cao, bay về phía một tòa tổ điện mơ hồ có khí tức nóng bỏng. Đây là một tòa hình tháp cao 12 tầng nguy nga. Đi vào tòa nhà hình tháp, Lệ Thiếu Nha ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút mê ly. Phụ thân, Lệ Thiếu Nha nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn còn nhớ rõ ràng, khi đó còn bé đã được phụ thân mang theo tới đây, tại đây chơi đùa bên trong hộ đạo lâu của phụ thân. Đoạn thời gian đó thật vô ưu vô lự, hắn cũng là một đứa con cưng của trời, tu hành lên một mạch. Dưới tay phụ thân an bài, hắn trải qua một ít ngăn trở ma luyện, tu hành tốc độ không chút ngừng nghỉ, lấy tốc độ cực nhanh hợp đại thành công trở thành chúa tể. Thật lâu rồi ta mới lại tới nơi này. Lệ Thiếu Nha vuốt ve tòa tháp lâu này, hắn rõ ràng nhớ rõ trận chiến năm ấy. Một lần trong cuộc chiến thượng cổ, pháp thân của hắn theo sau phụ thân bên ngoài chinh chiến lưu lạc, cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh. Phụ thân tự tay giết chết pháp thân của hắn, chính là không muốn pháp thân của hắn rơi vào trong tay người văn minh tu hành giả. Dùng thủ đoạn chí tôn, người văn minh tu hành giả hoàn toàn có thể chém giết pháp thân, nương theo nhân quả mang bổn tôn hắn cũng giết chết theo. Mà phụ thân hắn diệt pháp thân đối với hắn lại không có ảnh hưởng. Pháp thân đối với một gã chúa tể mà nói không coi vào đâu cả, mặc dù tan vỡ cũng có thể một lần nữa thay ngén. Đúng là trận chiến ấy, phụ thân cuối cùng chết trận đã chết trong tay người văn minh tu hành giả, một vị gọi là Ba Lâm Chí Tôn. Lại là văn minh tu hành giả ư? Lệ Thiếu Nha nói thầm. Ta rốt cuộc là Tây Tư tộc hay vẫn là người văn minh tu hành giả đây? Vì phụ thân, giết một ít người tu hành giả cũng không có gì cả. Lệ Thiếu Nha bước chậm đi vào. Thiếu chủ nhân, tại tầng thứ nhất của tòa nhà hình tháp nguy nga này, lập tức có một gã khôi lỗi màu đen xuất hiện cung kính hành lễ. Thiếu chủ nhân, ta được mệnh lệnh mang toàn bộ hồ đạo lâu giao cho thiếu chủ nhân ngươi. Lệ Thiếu Nha, Sùng Bích Sở đều đã quen thuộc tổ điện của mình, về sau rất nhanh đi gặp Ba Vạn Nguyệt tôn chủ. Tại một sảnh điện yên tĩnh, Ba Vạn Nguyệt tôn chủ, Lệ Thiếu Nha, Sùng Bích Sở liền tại đây thương nghị. Tôn chủ, đây là hết thảy các thủ đoạn tổ điện bang quốc của ta có thể thi triển ra được. Sùng Bích Sở vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một quyển trục. Trên quyển trục rậm rạp chằng chịt ghi lại các thủ đoạn công kích của bang quốc tổ điện. Còn đây là hết thảy thủ đoạn công kích của hòa quốc tổ điện ta. Lệ Thiếu Nha cũng lấy ra một quyển trục, trên quyển trục đồng dạng ghi lại hết thảy. Ba Vạn Nguyệt cẩn thận quan sát. Ồ, hồ đạo lâu của hai lão hữu này thủ đoạn còn cũng thật không ít à. Ba Vạn Nguyệt tôn chủ nở nụ cười. Lần này đối phó với đạo quân, ý nghĩa của ta rất đơn giản. Ta sẽ là đường đường chính chính dùng tam đại hộ lâu lợi hại của chúng ta chính diện diệt sát hắn ta. Sao? Chính diện diệt sát ư? Như thế nào diệt sát đây? Sùng Bích Sở lên tiếng hỏi. Lệ Thiếu Nha thì ngoan ngoãn nghe, không có lên tiếng. Rất đơn giản, ba tòa hộ đạo lâu hết thảy thủ đoạn công kích cự ly xa đều sẽ dùng tới, còn có chút bảo vật uy lực khá lớn cũng sẽ dùng tới. Một lần là xong, tại bên dưới Thánh Sơn đánh chết hắn ta. Ba Vạn Nguyệt tôn chủ nói. Sùng Bích Sở và Lệ Thiếu Nha khẽ giật mình, thật là ngoan độc. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng là thiết hạ trùng trùng điệp điệp nguy hiểm cạm bẫy, chậm rãi tiêu hao tuổi thọ của đạo quân kia, cho đến khi đạo quân kia chết đi thì thôi. Mà Ba Vạn Nguyệt tôn chủ kế hoạch đối với chính người phe mình lại càng tàn khốc, bởi vì rất nhiều chúa tể đế quân đám bọn họ đều muốn giết đến tận nơi. Hộ đạo lâu cự ly xa đích thị thủ đoạn cơ hồ đều dùng tới, như vậy vốn là phân tán tại rất nhiều cửa ải cạm bẫy, toàn bộ hội tụ cùng một chỗ giết chết đạo quân nắm chắc hoàn toàn chính xác rất lớn. Đạo quân kia sẽ điên cuồng, khẳng định sẽ tàn sát mất rất nhiều chúa tể đế quân của phe mình. Sùng Bích Sở và Lệ Thiếu Nha cũng không có phản đối, dù sao tôn chủ quyền lực cũng lớn nhất. tại dưới thánh sơn, nếu như hắn không chết thì sao? Lệ thiếu nha hỏi. Nhiều thủ đoạn như vậy cùng tấn công, hắn có thể sống được sao? Sùng Bích Sở nhíu mày nói. Ta nói, nhỡ như hắn còn sống sót thì sao đây? Lệ thiếu nha tiếp tục nói. Ba vạn nguyệt lạnh lùng cười cười. Chúng ta cũng chỉ còn lại có ba tòa hộ đạo lâu này thôi. Liều chết cũng phải giết chết hắn ta. Giết hắn không chết được thì chúng ta chết. Lần này cuộc chiến dưới thánh sơn, kế hoạch ta an bày, bảy thành chúa tể đạo quân đưa bọn họ tham chiến, còn lại ba thành chúa tể đế quân thì phân biệt do chúng ta thống soái trực tiếp. Đến lúc đó dựa vào hộ đạo lâu tiến hành chiêu cuối cùng, cá chết lưới sách mà liều giết đi. Lúc đó cũng cần có chút ít chúa tể đế quân. Ba vạn nguyệt cười nói. Một đạo quân chân linh tán loạn mà thôi. Chúng ta ba tòa hộ đạo lâu vẫn có thể giết chết được. Ba vạn nguyệt ra lệnh một tiếng, toàn bộ thánh giới đều bắt đầu chuyển động. Trong thánh giới mênh mông, đại lượng sinh tử đạo quân đã bị chuyển rời. Một ít đạo quân nghịch thiên cao cấp nhất, thậm chí cũng có tư cách tham chiến. Bọn hắn cũng đạt được chút ít binh khí Tây Tư tộc, trở thành một phần tử pháo hôi, đi cùng các đạo quân đáng sợ kia đối chiến. Ầm ầm. Trên bầu trời giới môn khai mở, hào quang phóng đại, đã qua tới nguyệt dài dằng dặc, đồng dạng, giới môn vẫn tản ra hào quang chói mắt. Giới môn cao 10 vạn dặm, dễ làm cho người ta phải chú ý. Tại ngục giới, Kỳ Linh khoanh chân mà ngồi, ngẩng đầu nhìn giới môn ở xa xa. Giới môn đã mở, bất quá hiện tại ta còn không vội đi vào. Lập tức Kỳ Linh lại nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm trong tu hành huyễn thuật. Kể từ khi biết tin tức có 9 loại pháp môn đặc thù, Kỳ Linh cũng là xem xét trí nhớ đám người chúa tể đế quân bị bắt. Còn có 2 vị chúa tể đạo tâm rất mạnh, Kỳ Linh cũng không thành công lật xem trí nhớ của họ. Mà lần này tiến về trước thánh giới, Kỳ Linh có ý định muốn bắt chúa tể đế quân càng nhiều hơn nữa. Tự nhiên chính mình tu luyện huyễn thuật, hà hảo cũng tăng lên tới cấp độ chúa tể. Tại phương diện đạo, từ khi nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, các đạo tăng lên đều rất nhanh. Như không gian nhất đạo, thời gian nhất đạo đều sớm đạt tới cảnh giới chúa tể. Muốn tu hành đến cảnh giới chúa tể rất dễ dàng, chỉ là dung nhập đến vĩnh hằng trung cực kiếm đạo lại rất khó khăn. Mà ở phương diện ảo thuật, Kỳ Linh một mực chưa từng tăng lên tới đẳng cấp chúa tể, lại càng không có dung nhập vào trong kiếm thuật. Mỗi năm qua đi, huyễn thuật vẹn vẹn tu hành hơn 8 vạn năm, tiểu cũng tăng lên tới đẳng cấp chúa tể. Có thể nói Kỳ Linh chỉ cần muốn, cơ hồ bất luận cái gì nói đều có thể tăng lên tương đối nhẹ nhõm, đạt tới cảnh giới chúa tể. Mặc dù là suy diễn nhất đạo, nhân quả nhất đạo rất phức tạp, tối đa hao phí nhiều thêm chút thời gian cũng có thể thành công, nhưng đối với Kỳ Linh ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ có dung nhập vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, đối với hắn trợ giúp mới càng thêm rõ ràng chút ít. Tuế nguyệt trôi qua 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 10 tỷ năm, lại để cho bên trong thánh giới đã sớm vận sức chờ đợi, phát động, đợi cùng Kỳ Linh quyết chiến. Những Tây Tư độc đó, cả đám đều đợi có chút nóng lòng. Đạo quân kia làm sao còn chưa tới vậy? Nhanh, cũng nửa hỗn độn kỷ nguyên rồi. Hắn rốt cuộc muốn tu luyện đến bao lâu đây? Cứ như vậy chờ đợi, hắn có thể hay không một mực hao tổn đến khi chân linh tán loạn mà chết đi hay không đây? Tây Tư tộc tộc nhân vô cùng lo lắng. Yên tâm, sẽ không đâu. Hắn không tu hành, khẳng định có ý niệm muốn sống mãnh liệt, không có khả năng cam tâm ở đó tu hành đến chết đâu. Đợi, chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Hắn bây giờ đang ở ngục giới. Ngục giới trong hiện tại, trừ hắn ra, không có bất kỳ một sinh linh nào. Chúng ta cũng không có cách nào bố trí được trận pháp cả. Tam đại tổ điện, uy năng tại ngục giới cũng chịu ảnh hưởng. Trước khi chúng ta khắc chế 2 bảo vật diệt sơ cấp của hắn ta đều đã thất bại. Mặt khác bảo vật đưa đến ngục giới cũng là chịu chết. Không có biện pháp nào khác đâu. Chờ hắn đến đây đi. Kỳ Linh thực lực quá cường đại, chọn lựa khắc chế bảo vật của Kỳ Linh cuối cùng đều thất bại. Như vậy chỉ có thể dựa vào hộ đạo lâu cùng Kỳ Linh quyết chiến. Mà hộ đạo lâu ở thánh giới, cho nên Tây Tư tộc chỉ có thể ở thánh giới cùng Kỳ Linh quyết chiến. Bọn hắn căn bản không dám lại đến cùng ngục giới. Một hỗn độn kỷ nguyên, 2 hỗn độn kỷ nguyên, 10 hỗn độn kỷ nguyên, rồi 100 hỗn độn kỷ nguyên. Nguyên thần thứ 2 của Kỳ Linh tại ở bên ngoài vẫn đang tu hành. Tây Tư tộc đợi đến nóng lòng, đợi đến cơ hồ sắp phát điên. Kỳ Linh hoàn toàn đắm chìm bên trong tu hành, rốt cuộc cũng có một ngày, hắn mang trên vẻ mặt mỉm cười, nét mỉm cười vì đại đạo đã đại thành. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt thời không tiêu tan, vũ trụ phảng phất vận chuyển, được sinh ra đời. Oanh! Chung quanh kiếm đạo bản nguyên, lĩnh vực ảnh hưởng trong một phạm vi, có một cỗ lực lượng kỳ dị, vô số huyễn ảnh được hiện ra. Vô số phàm tục sinh linh sinh ra đời, sinh tồn, chém giết. Những sinh linh này thậm chí có chút ý thức đơn giản, ẩn ẩn một ít tính mạng chính thức, có chút tính chất đặc biệt. Không nghĩ tới, ảo thuật cùng vĩnh hằng trung cực kiếm đạo kết hợp về sau có thể có uy năng to lớn như vậy. Huyễn cảnh, ẩn ẩn đều chân thực mà phát triển. Kỳ Linh cảm giác được xung quanh chính mình một ý niệm hiện ra bên trong, tích thị là sinh linh đều có chút chân thật, đều có tư duy, thậm chí đơn giản có chút tình cảm. Huyễn cảnh là ý thức còn đang đơn giản chút ít. Cái này để cho Kỳ Linh có chút không nỡ để huyễn cảnh tan vỡ. Một khi tan vỡ, tất cả sinh linh bên trong huyễn cảnh sở hữu đều bị tiêu diệt. Vô số người tu hành đã phỏng đoán đúng rồi. Nếu như huyễn cảnh phát triển đến mức tận cùng, thật sự khả dĩ đều trở thành chân thật. Kỳ Linh thầm nghĩ, dùng cảnh giới của ta, nếu như lại đột phá một bước nữa, dùng trung cực chi đạo đặt tới cảnh giới chí tôn, chỉ sợ có thể lại để cho tâm trí thế giới hết thảy đều hóa thành chân thực. Kỳ Linh lập tức tâm ý khẽ động, chung quanh huyễn cảnh dần dần lâm vào hắc ám. Vô số sinh linh lâm vào ngủ say, về sau huyễn cảnh tan vỡ. Mặc dù có chút không nỡ bỏ, thế nhưng cuối cùng không thể một mực duy trì huyễn cảnh. Huyễn cảnh, chân thực và hư ảo. Đối với rất nhiều người tu hành mà nói, chỉ sợ tình nguyện sinh sống trong hư ảo. Kỳ Linh hôm nay huyễn chi kiếm đạo đủ để cho rất nhiều người tu hành tình nguyện trầm mê. Bởi vì huyễn chi kiếm đạo của Kỳ Linh đã rất chân thực, cách hóa thực chính thức chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Hồn phách chân linh của Kỳ Linh cũng cảm giác được huyễn chi kiếm đạo ảnh hưởng. Chân thật hư ảo luân chuyển, hồn phách chân linh cũng hiểu được trước nay chưa hề thoải mái tự tại như hiện tại. Tốc độ tán loạn giảm bớt chút ít. Như trước khi phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo luyện thành, đối với Kỳ Linh, hồn phách chân linh trợ giúp khả dĩ rất nhẹ, mà huyễn chi kiếm đạo luyện thành trợ giúp lại có chút rõ ràng. Ta vì luyện thành huyễn chi kiếm đạo hao phí 180 năm hỗn độn kỷ nguyên, hiện tại huyễn chi kiếm đạo để cho hồn phách chân linh của ta tán loạn giảm bớt rồi, tuổi thọ vẫn như trước có hơn 600 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh nhịn không được mà cười lớn, thật sự là một mất một được mà. Huyễn chi kiếm đạo lại luyện thành, trước tiên đem trí nhớ hai gã chúa tể kia xem xét trước đã. Kỳ Linh lần này lại triệu ra hai gã chúa tể lúc trước, đây cũng là chỗ lợi hại khi đi theo đường trung cực chi đạo. Chỉ cần nắm giữ một cửa vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, Kỳ Linh đã có thể so sánh được cùng với chí tôn. Trong khi hắn một cửa đạo dung nhập vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, Kỳ Linh ở mọi phương diện đều có biên độ tăng lên nhất định, thậm chí cuối cùng sinh ra biến chất, trực tiếp cấp độ sự quá độ lên đến rất cao. Đó cũng là điều toàn bộ người văn minh tu hành giả đều khát vọng. Đáng tiếc hai tên vừa rồi không có chín loại pháp môn kia. Kỳ Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Mỗi tên đều bị lời thề trói buộc, căn bản không cách nào xem xét được. Chẳng lẽ tất cả hậu duệ, chúa tể đế quân, đám bọn họ đều bị lời thề trói buộc, không cách nào xem xét được sao? Tuy hy vọng xa vời, nhưng có thể luôn có một đường hy vọng. Cũng nên đi thánh giới rồi. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn hướng công trung, như trước tòa giới môn nguyên hoa lập lòe chiếu sáng. Kỳ Linh vừa cất bước hướng giới môn bay đi, tiến vào khu vực giới môn rất nhanh, tiến vào một lối đi do tầng tầm lớp lớp không gian cấu thành, đó cũng là không gian thông đạo trực tiếp đi thông tới thánh giới. Lúc này đây, không gian trong thông đạo không có lọt vào bất luận công kích hay đánh lén gì cả. Dù sao đánh lén cũng không làm gì được Kỳ Linh, lưu đày Kỳ Linh đối với Tây Tư tộc mà nói lại không đáng. Bọn hắn đã đợi Kỳ Linh quá lâu, một mực đợi chờ Kỳ Linh đi vào thánh giới. Đã đến thánh giới rồi. Đứng tại không gian cửa thông đạo, Kỳ Linh cẩn thận quan sát. Ồ, việc lạ, ta còn tưởng rằng giới môn bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, sẽ có đại lượng cơ quan cấm chế bố trí chờ ta chui đầu vào đó. Không nghĩ đến nguy hiểm gì cũng đều không có. Kỳ Linh có chút kinh ngạc, nếu có mai phục tuyệt đối không thể gạt được hắn. Trước khi Kỳ Linh còn có kế hoạch, nếu có một ít cơ quan cấm chế, như vậy chính mình thi triển phong lôi kiếm đạo dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thoát. Hiện tại xem ra chính mình đã đa tưởng. Vèo! Kỳ Linh bay ra khỏi giới môn, phi giữa không trung, nhìn đại địa rộng lớn, một mắt nhìn qua, xa xa có chút ít cung điện, động phủ các loại. Hiển nhiên trước đó là có thêm đại lượng sinh linh, chỉ là hiện tại toàn bộ thánh giới đều hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đạo quân đều đã bị di chuyển, tất cả động phủ đều là một mảnh trống rỗng. Kỳ Linh hít sâu một hơi, một cỗ lực lượng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, cảm giác toàn thân đều rất thoải mái dễ chịu. Một phiến thế giới mênh mông cuồn cuộn khí tức tràn ngập. Tại đây, năng lượng hùng hồn mênh mông cuồn cuộn đủ để cho đại lượng đạo quân, đế quân hấp thu tu hành. Tốt, thánh giới này cũng không hề tệ. Kỳ Linh cười tán dương. Đạo quân! Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng trong toàn bộ không trung của thánh giới. Ồ, Tây Tư tộc tôn chủ! Kỳ Linh đứng tại giữa không trung mỉm cười mở miệng. Ta còn tưởng rằng bên ngoài giới môn sẽ gặp công kích cơ đấy. Không nghĩ tới tôn chủ lại khách khí như vậy. À, là ba vạn nguyệt. Ta đã đợi chờ đạo quân rất lâu rồi. Thanh âm lạnh như băng nói. Ồ, còn ta là Bắc Minh, bị Tây Tư tộc các ngươi mang đến đây. Kỳ Linh cười. Kỳ thực, ta cũng không muốn cùng các ngươi giao thủ. Nếu như các ngươi thả ta ra ngoài, việc này đối với tất cả mọi người cũng tốt mà. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể chém giết một hồi mà thôi. Kỳ thật nghe nói như thế, một ít đám hậu duệ Tây Tư tộc cũng có chút báo động. Bọn hắn đã biết vị này Bắc Minh đạo quân là cực kỳ cường đại. Bọn hắn không muốn đi liều mạng. Nếu quả thật không phải khai chiến thì thật là tốt. Có thể bọn hắn biết rõ đây đều là vọng tưởng. Bởi vì Tây Tư tộc cao tầng đã mệnh lệnh không ai có thể vi phạm. Đã không có đường lui, nhất định sẽ có một hồi đại chiến sinh tử. Bắc Minh đạo quân nữ. Thanh âm lạnh như băng nói. Tên rất hay. Ta và ngươi cũng không cần nói nhiều. Muốn rời khỏi đây đi ra ngoài, vậy thì dựa vào thực lực của ngươi. Chắc hẳn dùng thực lực của ngươi cũng có thể tìm ra mấu chốt đi ra ngoài ở nơi này. Xem ra mấu chốt đi ra ngoài hẳn là tại mặt sau cùng một tòa hộ đạo lâu rồi. Kỳ Linh thầm nói. Xuyên thấu qua phong chi kiếm đạo, Kỳ Linh cơ hồ rất nhanh tựu cảm ứng được toàn bộ thánh giới. Cũng biết có ba tòa hộ đạo lâu. Ba tòa hộ đạo lâu tất cả đều có 12 tầng. Dựa theo Kỳ Linh đối với Tây Tư tộc rất am hiểu, điều này đại biểu cho cấp độ hộ đạo lâu của Tây Tư tộc trưởng thượng tuyệt đối không giống hộ đạo lâu trước đó có thể so sánh mà mình đã nhẹ nhõm ứng đối trước kia. Hơn nữa Kỳ Linh đối với không gian cảm ứng có thể xác định toàn bộ thánh giới hết thảy trung tâm không gian vận chuyển tựu là mặt sau cùng của một tòa hộ đạo lâu. Hắn cũng không biết được rằng tại tượng cổ chiến tranh trước kia, tại đây đầu mối mấu chốt là ba tòa hộ đạo lâu, chỉ là hai vị tôn chủ về sau chiến tử tại đây đã qua cải tạo. Ba vạn nguyệt tôn chủ có thể khống chế hộ đạo lâu duy nhất, khống chế toàn bộ không gian ẩn tàng này. Ồ, không hổ là Bắc Minh đạo quân, lợi hại. Thanh âm lạnh như băng nói. Có bản lĩnh thì đến đây đi. Kỳ Linh nở nụ cười. Được, ta sẽ tới, đừng nóng vội. Kỳ Linh nhàn nhã phi hành tại thánh giới, khi thì xuyên thẳng qua hư không tiến về phía trước, mọi chỗ khu vực tiến hành cẩn thận quan sát. Ồ. Đứng tại vách một ngọn núi, trên vách núi đá có đại lượng điêu khắc, phía trên có chút ít pháp môn tu hành, cũng có chút ý tứ. Kỳ Linh phảng phất như du lãm tại thánh giới, mọi chỗ mọi kỳ cảnh, từng tòa tông môn đều quan sát thưởng thức. Việc này để cho những chúa tể đế quân đã sớm đợi chém giết đều có chút bất đắc dĩ. Bất quá trước kia hơn 100 hỗn độn kỷ nguyên bọn hắn cũng đã chờ được, thêm một chút thời gian, sự kiên nhẫn của bọn hắn vẫn là có thể đợi được. Kỳ Linh đi dạo khoảng chừng thời gian 15 ngày. Đáng tiếc không có dấu vết chín loại pháp môn mà ta muốn tìm. Kỳ Linh thở dài trong lòng. Thánh giới này có đại lượng sinh tử đạo quân sinh sống trong vô tận tuế nguyệt, hoàn toàn chính xác có lưu lại rất nhiều pháp môn. Lần này di chuyển, rất nhiều địa phương cũng không có bị phá hư che lấp. Kỳ Linh xem xét nhiều cũng mở rộng tầm mắt. Những cái kia liên quan đến chín loại pháp môn đều không tìm được. Vù. Kỳ Linh xuyên thẳng qua hư không, đi tới gần địa phương Thánh Sơn. Ở phía xa, ba tòa đỉnh núi, có ba tòa hồ đạo lâu nguy nga. Ba tòa hồ đạo lâu này, tất cả đều phóng thích ra hào quang mịt mờ. Hào quang chiếu rọi thời không tạo nên rung động. Chung quanh phạm vi, nghìn tỷ dặm, ở bên trong thời không đều nhộn nhạo. Đừng nói Kỳ Linh, cho dù am hiểu thời không nhất đạo, như Mô Cốc Chí Tôn có đến, đều không cách nào xuyên thẳng qua hư không. Hồ đạo lâu này là cấp độ tôn chủ, rất lợi hại. Thời không hoàn toàn bị chấn áp. Thật sự là một thế giới xinh đẹp mà. Đáng tiếc một hồi chiến đấu sẽ bị hủy diệt thôi. Kỳ Linh nói. Mặc dù bị hủy diệt, chúng ta cũng sẽ là lần nữa trùng kiến mà thôi. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Kỳ Linh không có nói thêm nữa, mà là sau đó rút ra một thanh Bắc Cổng kiếm ở sau lưng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hắn cẩn thận quan sát, coi chừng ở xung quanh. Toàn bộ thánh sơn xung quanh, khắp nơi đều có cảm ứng nguy hiểm tồn tại. Mặc kệ, cứ theo phương hướng gần ba tòa hộ đạo lâu kia, nhất định phải gặp chút nguy hiểm. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể xông vào. Vù! Kỳ Linh đang phi hành, bỗng nhiên phía dưới sân mạch rung động lắc lư, có nhiều chỗ hiện lên, xuất hiện một ít đường vân, một tòa đại trận chừng tam tỷ dặm bắt đầu khởi động, xung quanh thời không hoàn toàn bị ngăn cách. Sao lại là không gian thiết cắt đứ? Kỳ Linh lắc đầu cười cười, hắn nhìn xung quanh trăm tỷ dặm, ở bên trong phạm vi không gian hoàn toàn cùng ngoại giới độc lập. Lúc trước tại thời điểm cứu Đan Tôn giả, Kỳ Linh đã liếm qua cùng loại thủ đoạn, việc này lại để cho Kỳ Linh cảm khái. Trăm tỷ dặm ở bên trong không gian hoàn toàn độc lập, Kỳ Linh đứng ở giữa không trung, một tay cầm kiếm, lạnh nhạt nhìn. Hắn đợi một hồi chiến đấu, không chiến đấu như thế nào bắt được những chúa tể đế quân kia đây? Nếu như vậy, sao tìm được chín đại pháp môn tu hành đây? Tại đây trăm tỷ dặm, ở bên trong phạm vi biên giới, không gian bắt đầu xuất hiện chút ít khí tức tà ác. Những khí tức tà ác này lăn lộn bắt đầu ngưng tụ thành một tính mạng tà ma. Những tính mạng tà ma này, mỗi tên đều khí tức cường đại, chính là tính mạng tà ma cường đại nhất Kỳ Linh gặp được. Xem chừng ít nhất cũng là cấp độ dị vũ trụ chi chủ. Hộ đạo lâu cấp độ tôn chủ có khả năng dẫn động suối nguồn lực lượng. Tây tư tộc có khả năng thay ngén ra tà ma cũng cường đại hơn. Bất quá duy nhất một lần xuất hiện lại trọn vẹn 105 đầu tà ma tính mạng cường đại như vậy. Chỉ sợ vô tận tới nguyệt tích lũy đều mang ra dùng. Kỳ Linh rất bình tĩnh, hết thảy đã sớm trong dự liệu. Những tính mạng tà ma này tối đa cũng chỉ kiềm chế ảnh hưởng chính mình mà thôi. Biên giới hiện ra chút ít khe hở, tất cả sinh vật đều bay ra, trong đôi mắt chúng mang theo sự tĩnh mịch. Những sinh vật này khí tức có mạnh có yếu, yếu cũng là đẳng cấp dị vũ trụ chi chủ, mạnh lại muốn lợi hại hơn, bất quá cùng Sĩ Dương vực chủ cùng một đẳng cấp. Thực lực số lượng không phải là ít, muốn giết cũng cực kỳ phiền toái đây. Kỳ Linh khẽ nhíu mày, tính mạng tà ma rất nhiều, cho dù có giết cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng. Tại bốn phương tám hướng đột nhiên lại xuất hiện chín đạo thân ảnh. Kỳ Linh nhướng mày, là đạo quân nữ. Chín người xuất hiện đều là sinh tử đạo quân, bất quá là đạo quân có chút cường đại nghịch thiên. Kính thưa quý vị, ở đoạn này thì có khoảng 2-3 chương là không có, mình tìm ở tất cả các trang không có, thậm chí là trang góc truyện là cũng bị thiếu. Nhưng mình sẽ trong quá trình đọc mình sẽ bù đắp và review cho các bạn hiểu. Hiện tại mình sẽ nhảy sang cái trang có bản dịch chuẩn, cách khoảng 2-3 chương nữa các bạn, để kịp tiến trình, để các bạn đỡ phải đợi. Chứ một ngày mà từ sáng giờ mình dịch được có 2-3 chương rồi cũng giờ rất là mệt mỏi và vất vả các bạn đợi ra. Mình sẽ tiếp tục vào câu chuyện. Ở giữa không trung, đám người Kỳ Linh đứng dậy nhìn hộ đạo lâu ở phía xa xa. Cả thánh giới là một đống hỗn độn, cả vùng đất đầy khe hở, đây là dấu vết chiến tranh lúc trước. Tất cả đã bị phá hư rồi. Mô Cốc Chí Tôn nhìn phía xa, nhìn tòa hộ đạo lâu. Trận cơ không gian khổng lồ như thế mà bị phá hủy, hộ đạo lâu không thể giám sát bốn phía được, cũng không cách nào kích phát đại trận không gian mang chuyển người ra ngoài được. Sao? Trận cơ không gian bị phá hủy sao? Kỳ Linh sững sờ. Tòa đại trận không gian lớn như thế là do chín trận cơ không gian khổng lồ cấu thành. Lúc trước chín đại trận kích phát làm cho Kỳ Linh không thể tránh né, bị Nazi vào không gian che giấu. Chín tòa trận cơ không gian Tây Tư tộc khẳng định an bài đóng ở đây. Mô Cốc Chí Tôn nói, không gian bị che giấu, chúng ta đã chiếm giữ, trận cơ không gian tự nhiên bị phá hủy, nếu không tiện nghi là của chúng ta rồi. Phá hư thì đã phá hư rồi, không gian che giấu này cũng vô dụng với văn minh tu hành giả chúng ta. Hồng Nhiên Chí Tôn vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn vào vùng đất rộng lớn bị phá hư, cau mày nói, Mô Cốc, người có phát hiện hay không? Lần này đối phó với các dị tính mạng có phần hơi khó chơi. Mô Cốc Chí Tôn cũng sững sờ, gật gật đầu nói, đúng vậy. Hộ đạo lâu cấp độ tôn chủ chấn áp tính mạng kỳ dị không có mạnh như vậy đâu. Hồng Nhiên Chí Tôn lại nói, ta nhớ chúng ta đối phó thứ kia, ta đánh ra 5-3 trưởng cũng có thể diệt được nó rồi. Nhưng lúc này hai chúng ta liên thủ thật lâu, Ta nhớ trong chiến tranh lần trước phải chiến đấu tới lúc cuối cùng, khi đó Tây Tư tộc mới thải ra tính mạng kỳ dị cấp độ như vậy. Ừ. Không gian che giấu này giám sát ngoại giới, địa vị đặc thù, cho nên cũng có tính mạng kỳ dị đặc thù tọa chấn nơi đây. Một cốc Chí Tôn nói. Ừ, có khả năng đó. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng gật đầu nói. Chúng ta vẫn cho rằng Tây Tư tộc bị phong tỏa hoàn toàn, bên ngoài chúng ta đã chiếm lĩnh, thật không nghĩ đến còn không gian che giấu khổng lồ như vậy. Nếu như không phải lần này bọn chúng muốn đối phó với Bắc Minh, chỉ sợ chúng ta vẫn không biết được như vậy. Một cốc Chí Tôn cũng phải nhíu mày. Ây, ta tọa trấn nơi này trong vô tận năm tháng vậy mà cũng không phát hiện ra được. Đúng thế, cho nên ta lo lắng Tây Tư tộc còn có bí mật ẩn giấu. Hồng Nhân Chí Tôn nhíu mày nói. Hạch tâm Tây Tư tộc đã bị chúng ta phong tỏa, không gian bị phong tỏa hoàn toàn, nếu bọn chúng muốn đi ra chắc chắn sẽ bị phát hiện thôi. Một cốc Chí Tôn kể nói. Về phần bên ngoài, cho dù cất giấu một ít Tây Tư tộc nhưng cũng không quá nhiều đâu. Hồng Nhân Chí Tôn cũng gật đầu. Lúc trước phong tỏa là những Chí Tôn bọn họ lên tủ phong tỏa, bọn họ nắm chắc với phong tỏa của mình. Kỳ Linh đứng bên cạnh nhìn xem, tuy hắn cũng rất quan tâm, dù sao hắn hợp đạo thất bại, cho nên trọng yếu nhất là trong thời gian còn ngộ lại chân linh bất diệt. Nếu như ngộ không ra, hắn căn bản không thể dây vào cuộc chiến tranh với Tây Tư tộc này được. Hai vị, Kỳ Linh nói, các người cũng biết ta lần này đạt được Mộc Xích Ngũ Thiên cực kỳ trọng yếu với Văn Minh, người tu hành giả chúng ta. Sau khi tiến vào thánh giới đã đạt được từ Lệ Thiếu Nha. Ta cũng đáp ứng Lệ Thiếu Nha sẽ giúp gia hương và hậu duệ của hắn ta được sống cuộc sống bình yên. Ồ, chuyện này đơn giản. Lệ Thiếu Nha có công lao khá lớn với chúng ta, đến lúc đó cho bọn họ một tòa dị vũ trụ đi. Một cốc Chí Tôn kể nói. Một tòa dị vũ trụ, đầy đủ vô số hậu duệ của hắn sinh sôi. Những hậu duệ này cũng là người đáng thương. Tây Tư tộc căn bản không quan tâm đến tính mạng của bọn họ, còn làm bọn họ lần lượt bị chết đi. Kỳ Linh cũng lắc đầu thổn thức. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, ngay sau đó sắc mặt biến hóa. Không, không đúng. Hai pháp thân Hồng Nhân Chí Tôn và Mô Cốc Chí Tôn lúc này đều nghi hoặc chằm chằm nhìn vào Kỳ Linh. Đại thụ sinh mệnh hoàn toàn có thể hao tổn chết ta, nhưng vì cái gì ba vạn nguyệt lại thả đại thụ sinh mệnh bỏ chạy vậy? Kỳ Linh liền nói. Hơn nữa các ngươi cũng giao thủ với đại thụ sinh mệnh, nó có tồn tại lý trí, thực sự không phải là tính mạng kỳ dị điên cuồng. Nó nghe ba vạn nguyệt ra lệnh, mặc dù gặp phải hai người các vị công kích vẫn điên cuồng diệt sát ta, chắc có lẽ không ngộ thương ba vạn nguyệt. Vì sao ba vạn nguyệt phải trốn đây? Hồng Nhân Chí Tôn do dự nói. Có lẽ đây là sát chiêu cuối cùng của hắn ta. Người liên tiếp phá sát chiêu của hắn, hắn đã không nắm chắc rồi, cho nên thả ra sát chiêu cuối cùng. Trước hết chạy đi, phòng ngừa ngươi khai chiến thủ đoạn lợi hại hơn nữa thì sao? Khi đó hắn muốn trốn cũng không trốn được. Sao, Bắc Minh, ngươi nghĩ ra cái gì ư? Mô Cốc Chí Tôn nói. Thả ra sát chiêu cuối cùng, bản thân chạy trốn tới nơi an toàn là có đạo lý. Kỳ Linh nói. Có thể hai vị Chí Tôn các ngươi có chỗ không biết rồi. Từ sau khi ta đi vào thánh giới, ta vốn gặp phải 2.800 tên chúa tể đế quân vây công. Về sau lại là hai tòa hộ đạo lâu thoát ly nền tảng đến cản trở ta. Tây Tư tộc trả giá lớn như vậy, nếu như hai vị tôn chủ là ba vạn nguyệt có được đại thụ sinh mệnh cường đại như vậy, hai vị nên sử dụng đại thụ sinh mệnh này như thế nào đây? Kỳ Linh trầm giọng nói. Nếu như ta là ba vạn nguyệt, sẽ vây ta tại không gian độc lập, ăn bài 2.800 tên chúa tể đế quân vây công ta trước, sau đó lại thả ra đại thụ sinh mệnh. Đại thụ sinh mệnh có thể hoàn toàn bao phủ không gian độc lập này, làm cho ta không có chỗ trốn, khi đó có thể thỏa thích vây công ta tới chết kìa. Đại thụ sinh mệnh rõ ràng có lý trí, vì sao lại tổn thất hai tòa hộ đạo lâu và mấy ngàn chúa tể đế quân mới thả ra đại thụ sinh mệnh vậy? Kỳ Linh nói. Tổn thất nhiều chúa tể đế quân như vậy, cho dù có công lao thì công lao cũng giảm xuống không ít đâu. Hơn nữa hai vị có chỗ không biết rồi, ta tại thánh giới đã từng đếm rõ số lần tu hành, thậm chí còn ra vẻ cách cái chết cũng không muốn tiến vào hộ đạo lâu. Ba vạn nguyệt này lúc ấy cũng nói, hắn thả rằng nhìn ta chết tự nhiên cũng không muốn đi ra mạo hiểm. Kỳ Linh cao mày nói. Nếu như khi đó hắn đã có đại thụ sinh mệnh, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn ta chết tự nhiên đây? Hồng Nhiên và Mô Cốc khẽ giật mình. hai người bọn họ cũng không rõ ràng Kỳ Linh lại che giấu tao ngộ như thế. Thế nhưng bây giờ nghe Kỳ Linh nói, bọn họ lập tức ý thức được vấn đề ở trong đó. Đại thụ sinh mệnh tràn ngập lý trí, lại nghe mệnh lệnh kiên quyết muốn giết chết Kỳ Linh. Đại thụ sinh mệnh nghe lời như vậy, nếu sử dụng nó ngay từ đầu, ba Vạn Nguyệt cũng không cần vội vã mà trốn, mà bàng quang trong hồ đạo lâu. Sinh mệnh của đại thụ sinh mệnh rất cường đại, thực lực lại rất mạnh, tuyệt đối khắc chế đạo quân chân linh tán loạn như Kỳ Linh. Chỉ cần ba Vạn Nguyệt không ngốc, hoàn toàn hiểu rõ đại thụ sinh mệnh khắc chế đạo quân, sẽ không thả hắn ra ngoài. Hắn chờ tới lúc thủ hạ tổn thất không còn, đợi đến lúc hồ đạo lâu của mình bị phá hư mới thả ra. Cần gì phải vậy, tội gì lại phải khổ như thế. Trơ mắt nhìn Kỳ Linh đi ra ngoài, nhìn chân linh Kỳ Linh tán loạn tự nhiên, hắn vẫn trốn trong hồ đạo lâu mà không thả ra đại thụ sinh mệnh, tội gì lại khổ như thế đây. Trừ phi, trong mắt Kỳ Linh có hàn quang tỏa sáng, đại thụ sinh mệnh trước kia không có ở trong không gian này. Trừ phi, căn bản trước kia không có ở đây. Sắc mặt Hồng Nhân Chí Tôn và Mô Cốc Chí Tôn có biến hóa. Bởi vì nó căn bản không có ở đây, cho nên ba Vạn Nguyệt mới không làm gì được ta. Ta ở bên ngoài dốc lòng tu luyện thì hắn cũng chỉ có thể nhìn. Nếu có đại thụ sinh mệnh, căn bản không cần làm như vậy. Kỳ Linh nói, cho đến khi ta công phá hộ đạo lâu, hắn mới vội vàng, đoán chừng đã cầu viện cao tầng của Tây Tư tộc. Vì vậy đại thụ sinh mệnh mới bị phái tới đây. Đại thụ sinh mệnh là tới từ đâu vậy? Hồng Nhiên Chí Tôn trịnh trọng nói, là trận cơ không gian sao? Hoặc là có không gian che giấu khác ư? Sắc mặt của Mô Cốc Chí Tôn cũng khó nhìn. Hoặc nói là tại hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc sao? Hồng Nhiên và Mô Cốc nhìn nhau. Hai vị Chí Tôn đã từng trải qua chiến tranh lần đầu tiên, bọn họ cũng xem như hiểu đại thụ sinh mệnh của Tây Tư tộc. Nó được xem là một trong các chiến lực tuyệt đối trọng yếu của Tây Tư tộc, còn quan trọng hơn cả Tây Tư tộc trưởng thượng rất nhiều. Tuy không quá nguyện tí tin tưởng, khả năng lớn nhất chính là tại hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc. Chúng ta đã phong tỏa hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc rồi. Một cốc Chí Tôn thấp giọng thì thào nói, cho dù đi ra cũng sẽ bị chúng ta tra ra được mới đúng chứ. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ Tây Tư tộc đã có biện pháp chạy ra khỏi phong tỏa rồi. Hồng Nhân Chí Tôn cũng trịnh trọng nói, bọn chúng còn rất nhiều thủ đoạn, còn cao siêu hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Bắc Minh à, nhờ có ngươi. Hồng Nhân Chí Tôn nhìn Kỳ Linh nói, hai chúng ta trước kia cũng không phát hiện điểm này. Một khi khai chiến, Tây Tư tộc lặng yên không một tiếng động thoát đi. Những chí tôn của chúng ta còn trông coi nơi này, chỉ sợ chiến tranh sẽ lâm vào hạ phong ngay từ đầu thôi. Ồ, hai vị chí tôn vào thời khắc cuối cùng đến cứu ta, cho nên không hiểu nhiều lắm. Ta lâm vào không gian này, ban đầu còn đấu với ba Vạn Nguyệt. Nhớ lại lúc đó, nếu có sát chiêu như đại thụ sinh mệnh, lại nhớ an bài lúc trước của ba Vạn Nguyệt không đúng. Lúc trước ta nghĩ tới hậu duệ của Tây Tư tộc không ngừng chịu chết rất đáng thương, lúc này mới ý thức không đúng, phát hiện ra sơ hở. Hồng Nhiên và Mô Cốc lúc này cũng nghiêm túc hơn nhiều. Tuy đại thụ sinh mệnh cũng không phải 10 phần nắm chắc chạy từ hang ổ thạch tâm của Tây Tư tộc, nhưng cũng có vượt qua 5 thành khả năng rồi. Mô Cốc Chí Tôn nói, chúng ta phong tỏa có khả năng là đã vô dụng. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng chen lời, xem ra phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lần này đại thụ sinh mệnh tới giết Kỳ Linh, Y Gia Nhĩ cũng không nghĩ tới là sơ hở gì. Thủ đoạn ba Vạn Nguyệt đối phó Kỳ Linh và một ít đối thoại với Kỳ Linh mới là sơ hở chân chính. Có đại thụ sinh mệnh mà còn có đầu rụt cổ như vậy, còn có thể thà rằng chờ Kỳ Linh tán loạn chân linh chết đi, cũng không muốn thả đại thụ sinh mệnh ra ngoài. Bên trong không gian che giấu, Kỳ Linh, Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Cốc Chí Tôn đều đứng giữa không trung. Giữa không trung có rất nhiều chúa tể đạo quân đang đứng. Nơi này có tới hơn 3.000 người, đều là hậu duệ của Tây Tư tộc. Trong bọn họ có hơn 30 chúa tể. Hiển nhiên ở phương diện bồi dưỡng chúa tể đế quân, Tây Tư tộc cực kỳ am hiểu làm việc này. Tuy các ngươi là hậu duệ của Tây Tư tộc, Kỳ Linh nhìn những hậu duệ trước mặt nói, cuối cùng cũng là một phần của văn minh người tu hành chúng ta. Những người Tây Tư tộc chân chính mới là kẻ xâm nhập, mới là người từ ngoài tới. Bọn chúng căn bản không quan tâm tính mạng của các ngươi. Chúng ta chiến tranh với Tây Tư tộc cũng không yêu cầu các ngươi tham chiến vào. Chúng ta sẽ an bài cho các ngươi một dị vũ trụ. Các ngươi cứ chờ trong dị vũ trụ đi, sống thời gian bình tĩnh, cũng đừng xen vào chiến tranh của hai đại văn minh. xin tạ ơn Bắc Minh đạo quân. Lệ Thiếu Nha dẫn đầu cung kính hành lễ. Đa tạ đạo quân. Lại có thêm rất nhiều hậu duệ của Tây Tư tộc hành lễ. Đa tạ đạo quân. Tất cả hậu duệ cùng khom người. Có chút người còn đang khóc, bọn họ sớm cảm giác được mâu thuẫn và bài xích tới từ Tây Tư tộc. Hiện tại các ngươi đi thôi, di chuyển tất cả sinh linh trong sáu tòa thế giới đi. Kỳ Linh phân phó. Nơi này cuối cùng cũng không được an toàn. Vâng, chúng ta đi. Đi. Lúc này hơn 3.000 tên chúa tể đế quân cùng bay nhanh khắp bốn phía, bắt đầu di chuyển đại quy mô. Tuy trong không gian che giấu có 6 thế giới phàm tục, hơn 3.000 tên chúa tể đế quân liên thủ di chuyển và cho những phàm tục này có thời gian chuẩn bị, cũng hao phí thời gian nửa ngày. Lúc này tất cả cùng di chuyển, đám người Kỳ Linh mang theo những hậu duệ này rời đi, rời khỏi Tây Tư tộc tộc địa, tiến vào hắc ám chi địa cực kỳ xa xôi. Ông tại một dị vũ trụ khổng lồ bên trong bóng tối. Lệ Thiếu Ma, luyện hóa đi. Kỳ Linh đảo mắt nhìn hơn 3.000 tên chúa tể đế quân, Kỳ Linh nói. Những chúa tể đế quân kích động và hưng phấn, có thể sống thời gian bình tĩnh thì ai nguyện ý đi làm quân cờ đỡ đạn đây, hơn nữa dốc sức liều mạng mà còn bị kỳ thị và bài xích. Vâng. Đôi mắt của Lệ Thiếu Nha rất sáng, hắn cũng cảm giác được thời gian chờ mong đã tới. Ầm ầm ầm. Nhìn Lệ Thiếu Nha luyện hóa dị vũ trụ trước mặt, lại nhìn hơn 3.000 tên chúa tể đế quân đồng loạt bay vào các hướng trong dị vũ trụ, đám người Kỳ Linh, Mô Cốc, Hồng Nhiên đều tươi cười. Nơi này là một nơi yên tĩnh ta từng tu hành. Nếu Tây Tư tộc xâm nhập nơi này thì ta sẽ lập tức phát hiện ra. Mô Cốc Chí Tôn nói. Bọn họ sẽ sống thời gian bình yên. Kỳ Linh nói. Chờ đánh bại Tây Tư tộc, cả hỗn độn vũ trụ cũng có thể khôi phục bình tĩnh lại rồi. Hồng Nhiên cười, ba bọn họ vô cùng chờ mong. Hai vị, việc vặt đã an bài thỏa đáng, Bắc Minh cũng nên đi đây. Để ta đưa người đi. Mô Cốc Chí Tôn nói. Ồ, không cần. Kỳ Linh lắc đầu cười. Ta hiện tại cũng không có việc gì, chỉ cần một lòng tìm hiểu pháp môn chân linh bất diệt mà thôi. Đoạn đường này về quê nhà vô cùng xa xôi, nhưng có thể một đường du lãm nhiều hơn, có lẽ sẽ xúc động ta tu hành. Được. Mô Cốc và Hồng Nhiên cũng không có cưỡng cầu, vì vậy Kỳ Linh cưỡi khống chế vực giới Phi Chu. Mô Cốc Hồng Nhiên nhìn theo Phi Chu tiến vào trong hắc ám vô tận, giữa đường bên trong vực giới Phi Chu. Khoanh chân ngồi nhìn thông đạo thời không tỏa ra các màu sắc rực rỡ, khi thì đi qua một ít vực giới kỳ cảnh, Kỳ Linh lại đang suy tư pháp môn chân linh bất diệt. Pháp môn chân linh bất diệt, nếu như sáng chế ra pháp môn này, cho dù hợp đạo thất bại, chân linh có tán loạn, cũng có thể bằng vào pháp môn này, nghịch chuyển chân linh toán loạn, khôi phục hoàn hảo. Kỳ Linh cảm thụ quá trình hồn phách chân linh của mình tán loạn, pháp lực và thần niệm của mình, ngay cả thanh hoa chi vụ cũng như thế, khắp nơi đều ẩn chứa chân linh. Thế nhưng bây giờ trong tất cả chân linh đều xuất hiện vết sách, đều có tàn phiến vỡ vụn bay ra ngoài. Loại tán loạn này chính là chân linh tán loạn, lúc hoàn hảo không có như vậy. Kỳ Linh thầm nghĩ, làm sao được nghịch chuyển đây. Lúc trước Kỳ Linh còn là đạo quân tam bộ, đã chết qua một lần, về sau mượn nhờ bản mạng đạo phù phục sinh. Đạo phù bản mạng có ẩn chứa chân linh nguyên vẹn của Kỳ Linh, tự nhiên phục sinh rất dễ dàng, cho nên tình hình chân linh tán loạn của Kỳ Linh hiện tại, đến nay cả văn minh người tu hành đều không có biện pháp để giải quyết. Làm sao nghịch chuyển đây? Tán loạn còn có thể nghịch chuyển sao? Trong đầu Kỳ Linh xuất hiện rất nhiều ảo diệu của Bất Diệt Thiên, đồng thời cảm thụ quá trình tán loạn của bản thân, sau đó tìm hiểu suy tư, ngẫu nhiên có điều ngộ ra liền sửa chữa và hoàn thiện Bất Diệt Thiên. Đảo mắt đã qua hơn 500 vạn năm, Kỳ Linh cũng tỉnh lại trong tham ngộ. Thanh Ma đến đâu rồi? Kỳ Linh hỏi. Đã qua gần nửa đường, chỉ cần đi 600 vạn năm nữa là có thể về đến Viêm Long vực giới rồi. Pháp thân của Thanh Ma nói. Gấp gáp như vậy làm gì? Đã xông xáo bên ngoài thì nên dạo chơi thật tốt đi. Kỳ Linh nói. Vâng, thưa chủ nhân. Pháp thân Thanh Ma tiếp lời. Đi theo Kỳ Linh những ngày qua, Thanh Ma cảm giác mình trải qua còn rung động hơn quá khứ vô số lần. Một lần duy nhất bắt hơn 2.000 tên chúa tể đế quân, Tây Tư tộc hộ đạo lâu, tính mạng kỳ dị. Hắn trải qua những chuyện trong quá khứ suốt năm tháng dài dằng dặc cũng không rung động như vậy. Hơn nữa Kỳ Linh rất tốt với hắn, trong lòng của hắn cũng có chút khát vọng. Nếu như chủ nhân vẫn còn sống thì thật quá tốt rồi. Nếu Kỳ Linh còn sống, Thanh Ma hắn cũng có núi cao để dựa, một đường du lãm, kiến thức các kỳ cảnh trong hỗn độn vũ trụ, còn có rất nhiều tính mạng dị tộc. ngẫu nhiên có điều ngộ ra, Ký Linh liền tĩnh tâm tìm hiểu. Trong một ngôi sao to lớn, nơi này có hàng tỷ sinh linh sinh sống. Trên đỉnh một ngọn núi tuyết, Ký Linh khoanh chân ngồi đó tĩnh tu. Pháp thân của Thanh Ma vẫn ngây ngốc bên cạnh. Tuy đã qua mấy chục ức năm, từ khi Ký Linh tiềm tu tới nay, đã không có bất kỳ sinh linh nào có thể tới gần đỉnh núi. Ở giữa sườn núi có mê trận kéo dài tới chân núi. Tiểu gia hóa, duyên phận giữa ta và ngươi dừng lại ở đây. Ngươi có thành tựu gì phải xem chính ngươi rồi. Trước ngươi ta đã thu 6 đồ đệ. Nếu như ngươi nhìn thấy bọn họ, tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Nhớ lấy, sư huynh đệ không được tự giết lẫn nhau. Pháp thân của Thanh Ma ngồi bên cạnh Kỷ Linh, đồng thời hình thành một hóa thân để nói chuyện với tiểu thiếu niên dưới chân núi. Sư phụ, đệ tử biết rồi. Trong mắt thiếu niên rưng rưng, hắn ở chung với sư phụ một năm, là một năm hắn thoát thai hoán cốt. Đi thôi. Thanh Ma hóa thân nói xong liền biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu niên dập đầu bái biệt. Bên trên đỉnh núi, Thanh Ma, ta tu hành ở đây một thời gian ngắn mà ngươi thu 7 đồ đệ rồi sao? Kỷ Linh nói. Thanh Ma sợ nhảy dựng lên. Hắn quay đầu nhìn thấy Kỷ Linh đứng lên. Hắn cười chất phác. Chủ nhân, đừng chê cười ta. Ta cũng là do nhàm chán, nhìn vô số sinh linh của thế giới này, ngẫu nhiên có chút thích ý, liền thu làm đồ đệ. Ồ, vậy ư? Hiện tại chúng ta cũng nên quay về Viêm Long vực giới rồi. Kỷ Linh nói. Trước khi đi, ngươi còn an bài gì với đám đồ đệ hay không? Tranh thủ an bài đi. Ồ, không cần, ta đã sớm an bài tốt rồi. Nên cho bọn chúng cái gì cũng đã cho, về phần phải xem bọn chúng. Con đường tu hành là do mình lựa chọn. Thanh Ma trả lời. Được, chúng ta xuất phát thôi. Ầm ầm ầm. Lúc này, một chiếc vực giới phi chu bay ra khỏi đỉnh núi Tuyết Sơn. Mê trận trên đỉnh núi cũng biến mất. Lần này quay về, Kỷ Linh tổng cộng hao phí gần nửa hỗn độn kỷ nguyên. Hắn có không ít cảm ngộ về chân linh bất diệt, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng gian nan. Chân linh tán loạn là vô số mảnh vỡ tán loạn trở về hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Cần phải nghịch chuyển quá trình này, đoạt mảnh vỡ chân linh của mình trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên hay sao? Không có khả năng, Chí Tôn cũng không làm được. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, bằng vào mảnh vỡ chân linh còn sót lại chủ động chữa trị, hình thành chân nguyên nguyên vẹn. Giống như lúc bắt đầu tu hành tích huyết trọng sinh, bởi vì trong máu ẩn chứa căn bản của thân thể, chỉ cần thần lực đầy đủ, một giọt máu có thể khôi phục thân thể nguyên vẹn. Mà Kỷ Linh bây giờ là lực trực chỉ bản nguyên chân chính. Người tu hành cường đại, cho dù hồn phi phách tán, cho dù chân linh vỡ vụn, chỉ cần không hoàn toàn chết đi, chỉ có một chút chân linh tàn phiến để có thể chân linh bất diệt, khôi phục chân linh hoàn hảo, lại hình thành hồn phách thân thể lần nữa. Đến Viêm Long vực giới rồi. Hư không vực giới quen thuộc xuất hiện. Kỷ Linh trong phi chu cũng vui vẻ hơn nhiều. Trở lại chính là trở lại vực giới sinh ra mình, liền có cảm giác khác biệt. Kỷ Linh quay đầu nhìn về một phương hướng. Hắn bằng nhân quả cảm ứng được tồn tại vô cùng cường đại. Đế Thạch Chí Tôn đang ở Viêm Long vực giới. Chỉ một giây sau, không gian nhộn nhạo, Đế Thạch Chí Tôn dung mạo tuấn mỹ xuất hiện ở trước mắt. Ồ, Đế Thạch Chí Tôn. Kỷ Linh ra khỏi phi chu nghênh đón, pháp thân của Thanh Ma cũng ngoan ngoãn đi theo đón chào. Bắc Minh. Đế Thạch Chí Tôn cười nói. Đế Thạch Chí Tôn là tới tìm ta sao? Kỷ Linh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là vì Bắc Minh ngươi rồi. Đế Thạch Chí Tôn cười nói. Ta chờ ngươi ở đây đã mấy ngày rồi. Ồ, hổ thẹn, ta đi đường cũng không nhanh lắm, ngẫu nhiên còn có tu luyện, cho nên chỉ hoãn đến bây giờ. Sớm biết Đế Thạch Chí Tôn tại đây, ta đã sớm chạy về rồi. Ồ, ta nói đùa với ngươi thôi, ta không quan tâm chút thời gian này đâu. Đế Thạch Chí Tôn nói. Ta lúc này tới đây cũng có chút chuyện muốn nói với ngươi. Ừ. Kỷ Linh nhìn Đế Thạch Chí Tôn. Ngươi cho chúng ta Mộc Xích Ngũ Thiên, mấy người chúng ta đã tìm hiểu, Đạo Quân Thiên cũng được chúng ta hoàn thiện, về phần trọng yếu nhất là Bất Diệt Thiên, chỉ sợ mấy người chúng ta không thể giúp ngươi được. Đế Thạch Chí Tôn bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp nào sao? Kỷ Linh cũng có chút lo lắng. Hắn chính mình tìm hiểu nhiều năm qua cũng không có tiến bộ. Hắn cũng biết muốn sáng chế pháp môn chân linh bất diệt là khó khăn cỡ nào. Hắn còn hy vọng các Chí Tôn có một ít trợ giúp. Chúng ta cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng chân linh bất diệt là nghịch chuyển quá trình chân linh tán loạn. Đế Thạch Chí Tôn nói. Mà những Chí Tôn chúng ta tu hành tới nay chân linh đều hoàn hảo. cho tới bây giờ không có tán loạn quá. Tuy chúng ta cũng quan sát quá trình toán loạn của một ít đạo quân thất bại, nhưng chỉ có thể nhìn được bề ngoài mà thôi. Chúng ta căn bản không cách nào nhìn rõ quá trình tán loạn chính thức được. Căn bản không có đường nào. Kỳ Linh sừng sốt, Chí Tôn không có trải qua quá trình chân linh tán loạn, sáng tạo chân linh bất diệt cũng không có tiến triển. Vị hỗn độn vũ trụ trưởng công giả của Tây Tư tộc kia sao? Kỳ Linh nhịn không được nói. Cảnh giới của hắn cao hơn chúng ta rất nhiều. Từ trên cao nhìn xuống, thành công sáng tạo pháp môn chân linh bất diệt cũng là bình thường. Đế Thạch Chí Tôn nói, cảnh giới của chúng ta cũng giống như ngươi, lại không có chân chính cảm thụ chân linh tán loạn. Muốn sáng tạo pháp môn nghịch thiên, chân linh tán loạn, chân linh bất diệt là hy vọng xa vời. Ta nói cho người biết, không hy vọng, đừng ký thác hy vọng lên người chúng ta. Kỳ Linh gật đầu, ta hiểu rồi. Con đường này vốn là tìm một chút hy vọng trong tuyệt vọng. Đế Thạch Chí Tôn nói lời này tuy đả kích, nhưng Kỳ Linh vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận được. Đương nhiên chúng ta sẽ tiếp tục tham ngộ. Đế Thạch Chí Tôn tiếp tục nói, ta tới còn có một chuyện thứ hai. Sao? Chuyện thứ hai ư? Kiều Linh nghi hoặc. Tây Tư tộc nghĩ muốn giết ngươi như vậy, chúng ta suy đoán Tây Tư tộc khẳng định rất quan tâm sinh tử của ngươi. Đế Thạch Chí Tôn nói, cho nên ta liền tự mình tới xem xét cả Viêm Long vực giới, thẩm tra rất nhiều dấu vết kia. Thực sự bị ta phát hiện một ít thám tử của Tây Tư tộc phái tới đây. Nói xong, Đế Thạch Chí Tôn vung tay lên, bên cạnh xuất hiện 6 nam nữ, hai mắt vô thần đứng ở đó. Một gã chúa tể, 5 tên đế quân. Là thám tử ư? Kỳ Linh nhíu mày. Bọn họ thẩm thấu tiến vào Mang Nhai Quốc, thẩm thấu tiến vào Thiên Thương Cung, muốn nhờ ngươi lưu lại tâm đăng mà phán đoán sinh tử của ngươi. Đế Thạch Chí Tôn nói. Kỳ Linh nhìn 6 thám tử Tây Tư tộc ở bên cạnh cười nói, ta là đạo quân hợp đạo thất bại Tây Tư tộc mà quan tâm và tốn nhiều khí lực với ta như thế sao? Ngươi không nên bạo lộ tin tức sinh tử của mình. Đế Thạch Chí Tôn trịnh trọng nói, Tây Tư tộc cho đến bây giờ vẫn không buông tha rình mò hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Chúng ta vốn cho rằng đại quân đã vây khốn bọn chúng trong hang ổ nên không đáng để lo. Hiện tại xem ra bọn chúng rất có thể sớm đã có thủ đoạn trốn ra mà không lưu lại dấu vết gì, vẫn ẩn nấp tại nơi bí mật chờ đợi đánh một kích chí mạng vào chúng ta. Chúng ta bây giờ đã an bài hỗn độn vũ trụ các nơi chuẩn bị chiến tranh. Việc này cần có thời gian, cho nên ngươi còn sống sẽ làm cho Tây Tư tộc sợ ném chuột vỡ bình. Ừ. Kỳ Linh gật đầu. Tây Tư tộc không muốn khai chiến khi Kỳ Linh còn sống. Ngược lại cũng không phải sợ một đạo quân chân linh tán loạn, mà là lo lắng trong chém giết sinh tử làm cho Kỳ Linh đột phá sinh tử, nắm giữ trung cực chi đạo cấp chí tôn. Khi đó Kỳ Linh có thể dễ dàng khống chế cả hỗn độn vũ trụ, uy hiếp chân linh tán loạn cũng không còn. Khả năng đột phá trong sinh tử là rất nhỏ, nhưng bản thân Tây Tư tộc không muốn mạo hiểm, bởi vì bằng vào sức một mình ngộ ra vĩnh hằng trung cực chi đạo, bản thân vốn là tồn tại khó lường, lại có đại lượng số mệnh của hỗn độn vũ trụ gia trì, hoàn toàn có khả năng sinh ra một tia kỳ tích. Cho nên ít xuất hiện và ẩn nhẫn, chờ Kỳ Linh chân linh tán loạn hoàn toàn chết đi lại khiêu chiến. Khi đó văn minh người tu hành không có đại năng vĩnh hằng trung cực chi đạo, càng không có khả năng xuất hiện chí tôn nắm giữ trung cực chi đạo. Như vậy Tây Tư tộc tôn chủ có thể giải quyết nguy hiểm lớn nhất trong đại chiến. Có vĩnh hằng kiếm đạo trung cực của ngươi chỉ dẫn, cả hỗn độn vũ trụ của chúng ta dẫn một ít đạo quân yêu nghiệt đạp vào con đường trung cực chi đạo, cần phải sinh ra đời một gã vĩnh hằng trung cực đế quân. Đáng tiếc việc này cần có thời gian, cần mấy trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí cần thời gian dài hơn mới có thể thay ngén ra được. Mà ta lo lắng Tây Tư tộc sẽ không cho chúng ta đầy đủ thời gian. Đế Thạch Chí Tôn nói, miễn là ngươi còn sống sẽ làm cho bọn chúng cố kỵ. Được, ta hiểu rồi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Kiều Linh cười nói, ta đi trước đây, có bất cứ chuyện gì cứ báo với chúng ta. Đế Thạch Chí Tôn vung tay lên, thu 6 tên thám tử bên cạnh, lập tức cất bước và không thấy đâu nữa. Kiều Linh đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhưng nội tâm đã có một ít phương án. Cùng ngày, Kiều Linh gặp Mang Nhai Chúa Tể và Thiên Nhất Đế Quân. Ồ, Mang Nhai huynh, Thiên Nhất đại ca. Kiều Linh nói, ta hợp đạo thất bại, chân linh vẫn tán loạn, sợ là có dư nghiệt của Tây Tư tộc tới dò la thám tín tin tức sinh tử của ta. Cho nên trong Mang Nhai Quốc, Kiếm Cung có tâm đăng của ta, còn có trong đạo minh, còn ở thiên tương cung, tất cả bảo vật có thể cảm ứng sinh tử của ta đều phải hủy diệt. Sao? Hủy diệt ư? Mang Nhai và Thiên Nhất khó hiểu. Hơn nữa, lại làm giả một cái. Kỳ Linh nói, giả tạo chính là 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí 1000 vạn hỗn độn kỷ nguyên cũng phải duy trì. Ta muốn làm dư nghiệp Tây Tư tộc cho rằng ta vẫn còn sống. Thiên Nhất nhịn không được nói, giả tạo cũng không khó. Bắc Minh ngươi chân linh tán loạn, cho dù có giả duy trì 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên, những dư nghiệp Tây Tư tộc kia dò xét ra sẽ vẫn tin ngươi còn sống ngay sao? Thiên Nhất à, tốc độ thời gian chạy giảm bớt chẳng phải được hay sao? Ngoại giới bình thường 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên, khả năng Bắc Minh mới vượt qua 1 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Mang Nhai chúa tể nhìn Kỳ Linh nói, Bắc Minh, kế tiếp ngươi định làm như thế nào đây? Bế quan tu hành. Kỳ Linh nói, cho nên các ngươi về sau cũng rất khó gặp lại ta. Trần Linh tán loạn, có biện pháp phá giải hay sao? Mang Nhai chúa tể có chút lo lắng nói, biện pháp ư? Kỳ Linh mỉm cười nói, có lẽ có, được rồi, cũng không nói nhiều nữa, ta mang vô cơ, đan bảo rời đi. Cùng ngày, Kỳ Linh mang theo tôi vô cơ, đan bảo và thanh ma, các tùy tùng rời khỏi thiên tương cung, trở lại tam giới. Tất cả bảo vật, tháp mệnh, tâm đăng, có thể dò xét sinh tử của Kỳ Linh, đều bị Kỳ Linh hủy diệt từng cái và sáng tạo ra đồ giả. Cả hỗn độn vũ trụ có thể biết sinh tử của Kỳ Linh, chỉ có Chí Tôn, Nữ Oa cùng với Bồ Đề. Ngay cả con gái Kỳ Minh Nguyệt và phụ mẫu cũng không thể dùng thủ đoạn dò xét ra được. Sau khi ăn bài tất cả, Kỳ Linh liền một mình đi vào Thanh Hoa động phủ. Hắn cần muốn nhờ bệ đá Chí Tôn để tu hành. Bắc Minh đạo quân. Thái độ của động phủ Chi Linh đã cung kính hơn rất nhiều. 5 tháng kế tiếp ta sẽ tìm hiểu pháp môn chân linh bất diệt. Kỳ Linh cười nói, cũng quấy rầy ngươi rồi. Nếu đạo quân có thể sáng tạo ra pháp môn nghịch chuyển chân linh tán loạn, vậy thì thực công đức vô lượng. Chẳng những đạo quân có thể đào thoát từ kiếp kia, tương lai vô số người tu hành sau đó đều được lợi, văn minh người tu hành của chúng ta đều cường thịnh. Động phủ Chi Linh cũng tràn ngập chờ mong. Kỳ Linh cười gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Tất cả đều không linh. Trên bệ đá Chí Tôn, Thạch Quả Châu phụ trợ, Kỳ Linh không ngừng tìm hiểu suy diễn. Vô số linh quang xuất hiện, hắn không ngừng suy diễn ảo diệu của pháp môn, tham khảo một ít giàn bất diệt thiên. Kỳ Linh càng có phương hướng rõ ràng, ngẫu nhiên liền thôi diễn pháp môn chân linh bất diệt, có thể nếm thử, sau đó lại phát hiện ra sai lầm. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh tìm hiểu chân linh bất diệt, ngẫu nhiên cũng xuất phát ra phá giải vĩnh hằng chi tâm mà Khải Chi Tôn lưu lại. Hắn bế quan 1600 hỗn độn kỷ nguyên. Tạch tạch tạch. Vĩnh hằng chi tâm tầng thứ 99 cũng bị Kỳ Linh phá giải. Một quả cầu có bí văn ở mặt ngoài xuất hiện trước mặt Kỳ Linh. Hắn cũng đã phá giải được bí văn phức tạp nhất. Lúc này, cơ quan trong quả cầu hoạt động và lộ ra bên trong. Ông... Một đạo quang mang xuất hiện, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Đây là một người áo trắng bên cạnh thanh niên nho nhã. Kỳ Linh liếc nhìn liền nhận ra vị này chính là Khải Chí Tôn. Khải Chí Tôn là người nho nhã nhất trong mấy vị Chí Tôn, cũng có truy cầu lớn lao. Hắn vẫn mưu toan sáng tạo ra thập trọng hỗn độn cấm chế. Tiểu hữu, thanh niên nho nhã áo trắng lên tiếng. Kỳ Linh hiểu đây là hình ảnh do Khải Chí Tôn lưu lại. Có thể phá giải 99 trọng cấm chế trong vĩnh hằng chi tâm, người đã có thành tựu hỗn độn cấm chế không kém gì ta rồi. Thanh niên nho nhã áo trắng cười nói, có thể làm được một bước này, có lẽ người cũng biết văn minh người tu hành chúng ta, cả hỗn độn vũ trụ đại địch Tây Tư tộc vẫn còn tồn tại, vẫn lâm vào uy hiếp. Mà Tây Tư tộc mặc dù chân linh tán loạn có thể khôi phục, bọn chúng có thể lần lượt hợp đạo, lực lượng của chúng càng hoàn mỹ hơn, cho nên đàn sinh Chí Tôn nhiều hơn chúng ta. Ta vẫn hy vọng sáng tạo ra pháp môn cùng loại, đến lúc đó số lượng chúa tể tăng lên nhiều, Chí Tôn cũng nhiều hơn nữa. Nếu có hơn 10-20 Chí Tôn, như vậy chúng ta có thể dễ dàng đánh thắng trận chiến tranh này. Ta lưu lại kiểu trọng hỗn độn cấm chế tại các hỗn độn vũ trụ. Kiểu trọng hỗn độn cấm chế vẫn có chỗ thiếu hụt, phải luyện thành trước thế giới cảnh mới tính là thành công. Trên thực tế, ta sớm có thể đền bù chỗ thiếu hụt như vậy. Tiểu hữu người hôm nay cũng có thể dễ dàng đền bù thiếu hụt giống ta. Ta không khai kiểu trọng hỗn độn cấm chế vẫn có chỗ thiếu hụt, cũng bởi vì trước thế giới cảnh mà không tu thành, cũng không tính là thiên tài chính thức được, càng không có hy vọng giúp ta hoàn thiện đệ thập trọng. Vĩnh Hằng Chi Tâm giữ lại cửu trọng hỗn độn cấm chế sau khi hoàn thiện. Hơn nữa còn có một ít phương hướng khác nhau về hai chủng thập trọng hỗn độn cấm chế kia. Ta không thể hoàn thành hai phương hướng này, nhưng ta cảm thấy nó có thể thành công. Đây là thành tựu tích lũy lớn nhất của ta trong vô tận năm tháng qua. Hiện tại lưu lại cho ngươi, cũng hy vọng sẽ giúp ngươi. Trong Vĩnh Hằng Chi Tâm không chỉ như thế đâu. Nếu như không phá giải Vĩnh Hằng Chi Tâm thì căn bản không có giá trị. Nếu có thể phá giải mới có thể dùng được. Tiểu Hữu à, người có thể sáng chế đệ thập trọng hỗn độn cấm chế, giúp cho văn minh người tu hành giả chúng ta thoát khỏi hạo kiếp. Ta, Khải, tuy nhiên đã chết nhưng vẫn cảm kích ngươi. Khải Chí Tôn tươi cười, hình ảnh liền biến mất. Động phủ Chi Linh, lão già tóc bạc nhìn mà chảy nước mắt. Kỳ Linh cảm giác Khải Chí Tôn khát vọng mãnh liệt, cũng khâm phục thật sâu. Những vị Chí Tôn với tư cách là người đứng đầu văn minh tu hành giả, bọn họ không thẹn là người đứng đầu. Kỳ Linh xem xét Vĩnh Hằng Chi Tâm, hạch tâm của Vĩnh Hằng Chi Tâm có đại lượng tin tức pháp môn mà Khải Chí Tôn đã lưu lại. Một loại là kiểu trọng hỗn độn cấm chế sau khi hoàn thiện. Một khi hoàn thiện, cho dù là thế giới cảnh, đạo quân, đế quân cũng có thể tu thành. Lực lượng này không những có thể sử dụng như thần lực, cũng có thể sử dụng như pháp lực, là lực lượng không có thiếu hụt chân chính, nhưng chỉ có 9 tầng cấm chế mà thôi. Hoàn thiện cũng đơn giản. Cảnh giới của Kỳ Linh hôm nay cực cao, hắn xem xong liền hiểu, bảo hắn đi sáng tạo cũng chỉ phí một chút thời gian. Khải Chí Tôn có suy nghĩ về đệ thập trọng hỗn độn cấm chế, hắn nhận định có hai chủng có khả năng thành công nhất sao? Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tham khảo Bất Diệt Thiên, cộng thêm vào đó hắn cẩn thận suy nghĩ, cũng suy diễn ra vài phương hướng mà Khải Chí Tôn nhận định có thể thành công, có thể xưng là vô cực bất diệt, một cái khác có thể xưng là hư không bất diệt. Kỳ Linh tham lam quan sát Khải Chí Tôn cảm ngộ hai phương pháp suốt vô tận năm tháng. Hắn còn nghĩ tới nhiều phương hướng khác nhau, làm cho Kỳ Linh rất xúc động. Trong những năm tháng kế tiếp, Kỳ Linh hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu. 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, 2.000 hỗn độn kỷ nguyên, 5.000 hỗn độn kỷ nguyên, 10.000 hỗn độn kỷ nguyên. Thời gian trôi qua vô hình. Một bộ áo trắng, Kỳ Linh nhắm mắt tu hành vô số năm tháng, giống như điêu khắc vậy. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt giống như thời không mênh mông, thâm thúy mà xa xưa. Trần Linh bất diệt. Kỳ Linh nói nhỏ, nếu bàn về cảm ngộ chân linh bất diệt, thì cảm ngộ từ Bất Diệt Thiên và Khải Chí Tôn lưu lại cảm ngộ, lại trải qua tu hành 10.000-5.000 hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc và đạt tới thành tựu cực cao, đã vượt qua Khải Chí Tôn lúc trước. Đã qua 10.000-5.000 hỗn độn kỷ nguyên, tuổi thọ của ta chỉ còn lại 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, nên kết thúc tục sự thôi. Kỳ Linh đứng dậy, lúc trước hắn chém giết cho nên tiêu hao thọ nguyên rất nhiều. Hiện tại sau khi hợp đạo thất bại, hắn không có chiến đấu nhưng vẫn ngộ ra thủy hành kiếm đạo, không gian kiếm đạo, huyễn chi kiếm đạo. Tất cả có trợ giúp với hồn phách chân linh của hắn, làm tốc độ hồn phách chân linh tán loạn liền chậm lại, tuổi thọ cũng dài hơn nhiều. Thế nhưng trải qua tu hành 10.000-5.000 hỗn độn kỷ nguyên, thọ nguyên còn lại không nhiều. Nội tâm Kỳ Linh có một số việc chưa kết thúc, tự nhiên hắn cũng không có cách nào làm cho tâm vô tạp niệm để đánh cược lần cuối cùng được. Vù, Kỳ Linh đứng dậy. Bắc Minh đạo quân. Động phủ Chi Linh, lão già tóc bạc đi tới. Ta đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về ta sẽ bế tử quan. Kỳ Linh nói. Bế tử quan sao? Lão già tóc bạc kinh ngạc, hắn cảm giác cảm thấy Kỳ Linh nói rất quyết tuyệt. Tử quan vứt bỏ tất cả tạp niệm chỉ vì đánh cược lần cuối cùng, hoặc là thất bại chết tại đây, hoặc là thành công vẫn còn sống đi ra ngoài. Thân ảnh Kỳ Linh rời khỏi Thanh Hoa động phủ, chạy tới tam giới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 264 tạm thời kết thúc tại đây. Như ở giữa chương mình đã nói, giữa chuyện mình đã nói là tập này bị khuyết mất 2-3 chương. Mình tìm tất cả các nguồn không có, mà có mỗi chuyện y là có, nhưng dịch rất là tào lao. Mình cũng làm từ 8 giờ sáng giờ hai tập này để dịch chuẩn cho các bạn. Thế nhưng mà hết sức khó khăn, mình quyết định bỏ hai cái chương đấy review qua cho các bạn để đọc kịp tiến độ, để các bạn kịp nghe, đủ để các bạn nghe. Chứ không mà cứ bám theo mấy cái trang dịch convert đấy thì không thể làm được. Mình khó đọc mà các bạn cũng không có chuyện nghe. Vì đang theo dõi rất là gây cấn, cũng sắp đến cuối rồi. Thì mình tạm thời review lại 2-3 chương đấy. Là trong quá trình đấy thì Kỳ Linh đánh nhau với Lệ Thiếu Nha, đánh nhau với hai tòa bảo điện, một tòa của Lệ Thiếu Nha. Và trong quá trình đấy thì Lệ Thiếu Nha đã hiểu được bộ mặt thật của Tây Tư Tộc chính thức. thì Kỷ Linh được lợi 9 loại pháp môn từ Lệ Thiếu Nha, trong đó có chân linh bất diệt, phương pháp chế tạo ra pháp môn tu luyện chân linh bất diệt để cứu sống Kỷ Linh. Và ba vạn nguyệt không làm gì được Kỷ Linh thì có cầu cứu tộc đàn trung ương của Tây Tư tộc, và tộc đàn trung ương đã cử xuống đại thụ sinh mệnh để đánh Kỷ Linh. Thế nhưng trong quá trình đấy Kỷ Linh trốn được và các chí tôn đến cứu, trốn thoát được, thì ba vạn nguyệt và Tây Tư tộc vẫn nghĩ là Kỷ Linh đã chết. Chính vì thế nên mới phải cử thám tử soi mói tháp bản mệnh với nơi đèn tâm đăng báo cáo sinh mệnh của Kỷ Linh. Chính vì thế là phần Kỷ Linh phải hủy diệt đi để giấu kín sự sống chết của Kỷ Linh. Đấy là mình review tạm thời, review qua hai chương đấy cho các bạn hiểu và các bạn hết sức thông cảm. Ngày mai tập 265 thì bắt đầu chân chu đi, nó có bản dịch chuẩn này. Tự Yên lại nòi ra cái bản dịch chuẩn của mình lại thiếu mất 20 trang, mà các nguồn nào cũng thiếu luôn, nên không làm sao được, mình bắt buộc mình phải dịch từ sáng đến giờ. Mong mọi người hết sức thông cảm. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.